nếu một nắm núi đó mà để trong một cái hồ nước cả ngàn đôi quậy ra tan hết, mình uống là được không? Được à, không nghe mặn nghe gì hết. Thì như vậy cũng một nắm núi mà ở trong cái tô nước đó, thì mặn không dùng được, nhưng nếu trong lưu nước thì ta chỉ dùng được và được hơi mặn mặn. Nếu trong hồ nước to quậy nắm muối ra ra thì không nghĩa lý gì hết, phải không? Đó là một ví dụ, một nắm muối để trong một tô nước không thể dùng được là ví dụ cho cái nhân muối là cái nhân mặn, để trong một tô nước cái quả tan thì cái quả cũng mặn, không ai phải được. Nhưng là cái nhân mặn của một nắm muối nếu để trong một lưu nước thì cái nhân đó nó loãng ra thì cái nước vẫn có thể phải được. Còn nếu để trong một hồ nước thì cái hồ nước nó bao nhiêu không thấm vào đâu, mình dùng như thường. Thì để ví dụ cho người mà không biết tu thân, tu giới, tu tâm tạo cái nghiệp ác thì nó đã nguyên vẹn cũng như một nắm muối mà để trong tô nước rồi, nó mặn chát không phải được. Còn nếu người biết tu thân, tu giới thì ví dụ như nắm muối mà để trong một lưu nước nó còn mặn mặn nhưng mà phải cũng tạm được. Còn người mà biết tu thân, tu giới, tu tâm giống như là một nắm muối để trong một cái hồ nước to, nó loãng không có mặn tí nào, mình xài được như thường đó. Thì như vậy nếu mình tu đủ, tu thân, tu giới, tu tâm thì cái nghiệp quả của mình nó bị chuyển, nó không có phải trả y như trước đó. Như vậy thì Phật ví dụ quá rõ rồi, phải không? Đâu phải mà nói mình làm cái nhân đó rồi phải nhất định chịu cái quả đó, nhưng mà nhất định chịu quả đó nếu khi nào mình chưa biết tu. Đó. Mình gây nên thế nào mình chịu quả thì thấy, nếu mình không biết tu biết sửa gì hết thì nhân quả không phải trả. Còn nếu mình biết tu, tu vừa phải, tức là biết tu thân, tu giới hai phần thì nó chuyển nhẹ một chút. Nếu biết tu thân, tu giới, tu tâm thì nó chuyển gần như hoàn toàn. Đó. Thì như vậy thì quý vị mới thấy mình tu đâu có phải là vô ích. Thấy không? Mình tu là chuyển cái đau khổ thành được cái an vui. Chứ thiệt ra thì quý vị kiểm lại coi, chúng ta từ khỏi nhỏ cho đến lớn, từ 30 tuổi trở lên 50 tuổi thì có người nào hoàn toàn chuyển đâu, thấy không? Cũng có những khi mình làm ta khóc thương nước vậy, thấy không? Thì như vậy tức là mình đã làm người ta đau khổ. Mà nếu nhân đau khổ đó bây giờ mình biết à, cái đó là tạo nhân xấu, bây giờ mình tu mà vẫn trả quả y nguyên á thì tu đâu có kết quả gì, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta tu là chuyển được cái quả xấu, nó không còn phải trả y như trước nữa. Vì vậy mà phải cố gắng tu à, đó là cái ví dụ thứ nhất. Mà còn thả mình chưa hiểu, Đức Phật dùng cái ví dụ thứ hai nữa là và có người biết tu thân, tu giới, tu tâm á thì sẽ cái quả nó sẽ đổi khác nhiều. Và cứ ví dụ như có một người chủ nhà nuôi một bầy dê, có một người đi tới ăn trộm dê, mà người đó là cái người dân thường, người dân thường mà lại ăn trộm dê, chủ nhà bắt được thì sao? Thì đánh bỏ tù, thấy không? Bắt được thì đánh bỏ tù đó. Thì đó là ví dụ cho cái người không biết tu thân, tu giới, tu tâm mà phạm tội thì chịu y nguyên. Một kế đó là nếu là người đó là cái người thủ quan lớn sai bị bắt bắt thì kẻ phạt chủ nhà gặp đó, tôi là người nhà của ông quan nào đó bảo tới bắt gì của ông thì chủ nhà sẽ xử sao? Có dám đánh đập bỏ tù như hồi người kia hay không? Thấy người khác rồi đó, phải không?

phải không? Mà tôi hỏi tất cả quý vị, thỉnh thoảng chúng ta có làm giống giống vậy không? Nếu nó ngu thì gia đình nó ngu có mai bạn, phải không? Thành cháu nội ngu, rồi ông cha cũng không còn gì, ông nội cũng vậy luôn. Nhưng mà tại vì nóng ruột, tại vì nổi giận lên thì nóng ruột làm vậy. Vì vậy mà thân cái nó có cái gì làm mà không có cái nghĩ hại, nghĩ đúng, nghĩ sai gì hết. Đó, nói như vậy đó là cái câu chuyện. Thì quý vị nghĩ có bao giờ mà chúng ta có làm những việc đúng đúng vậy không? Có không? Tưởng chừng không có, nhưng mà có khi có cũng hay. Tôi ví dụ, nếu mà có người cha hoặc người mẹ nào đó, mỗi khi đứa con nó làm cái gì nổi giận lên cái chửi, mày là đồ câu, là đồ chó, thì khi mình chửi vậy đó, nghe nó phải thì không phải. Nếu có người nói gì là phải, nó là chó, nên ba má nó là gì ha? Quý vị nhớ là lại gì vậy? Đứa con là chó thì ba má là cái gì? Thì như vậy mình chửi mình có khô không? Đó là một cái điều mà quý vị thấy chúng ta có chửi rồi. Do đó mà mình thấy nổi thân lên cái là nó ngu lên trên, cũng nhất phản cái quế vậy. Mình tự chửi vậy nữa, mình chửi vậy không gì hết. Mà không ngờ mình chửi vậy, tức là thằng nói mình là trâu là chó. Thấy không? Thì con là trâu là chó thì cha mẹ đương nhiên cũng dễ thôi. Thì lại đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai, nếu mà dặn con nhiều khi chỉ ông cứu nội ông cứu ngoại nó, mà ông cứu nội ông cứu ngoại nó là ai? Là ai? Tức là ông nội ông ngoại mình ai? Thì như vậy mình chửi nó là mình chửi ai? Như vậy mà khi giận rồi người ta kiếm nói, như vậy cái việc làm từ khi giận nó có sáng suốt hay không? Đó. Như vậy thì cái giận đó là cái thân, mà khi thân thì có si, có si cho nên nó tầm bậy, nó sai lầm hết, không có ý nghĩa gì hết. Mà quý vị có khi nào nổi giận quý vị kẹt được không? Quý vị có nói bậy không? Nhớ từ thầy về sau, lỡ tôi dặn cũng từ các bình của nó vậy. Nếu nó vậy như vậy thì giống lại cái gia đình kia rồi, phải không? Nghĩa là đánh con cho ông già tức, mà đánh được ai đó. Rồi ông già ông treo cổ, xoa nó cho nó quả, nhưng mà rồi anh chết. Thấy không? Thì cũng vậy, mình nói con là trâu là chó, thì mình là cái gì? Phải không? Mình chửi ông nội ông ngoại nó thì mình làm chữ ái, phải không? Thì rốt cuộc rồi thì như cái si mà chúng ta không còn có nhận biết điều hay lẽ phải, không biết đúng cái lý lẽ chân thật gì hết, và nói vậy làm vậy, làm trò cười cho thiên hạ, phải không? Đó là tôi ví dụ cho quý vị thấy. Bởi vậy cho nên rồi Việt Nam có câu ca dao nói rằng sân si nghiệp chướng không chừa cần lắm, mo mo mà giữ cương dưa làm gì, phải không? Đó, mình tu mà không chịu bỏ thân, không bỏ si mà cứ khoe tôi năm nay ăn chay tháng 10 ngày 15 ngày chứ gì, như vậy ăn chay tu như để làm gì? Nếu không chừa cái thân cái si đó, thì quý vị nhớ thật kỹ, mình tu Phật là tu tâm, mà tâm là cái tâm tham, tâm sân tâm si, mình phải chừa bỏ nó, mà chừa bỏ được nó đó, đó là chúng ta đã tiến bộ, phải không? Chừa bỏ được cái tâm tham sân si thì tự nhiên mình sáng suốt,

Ngài làm cái chức gì đó mà Ngài giết vô cái thân, rồi sau này để trả lại phải trả. Nhưng mà dưới con mắt của người giác ngộ thấy có trả hay không? Mình thì mình thấy trả, nhưng với Ngài, Ngài thấy thân thì nó không thiệt. Chuyện còn có gì đó chứ có gì đâu cả, không sao cũng tốt hết đó. Bởi vậy cho nên Ngài mới nói năm bữa nó không thiệt thì phá gì cái đầu. Ngài không tiếc cái đầu, còn mình tiếc không? Bởi vì mình chưa có liễu ngộ cho nên mình tiếc. Còn Ngài liễu ngộ, Ngài đâu có tiếc. Rồi tổ quả cả cũng lệ, khi Ngài ngộ đạo tổ được đề đặt ra rồi, thì thời gian sau Ngài mới truyền âm ảnh lại cho tổ ánh sáng là tổ thứ ba. Thì Ngài nói ta thì còn một chút duyên để mà đi trong nhân gian, rồi Ngài đi giáo pháp tới cái vùng đó. Người ta cũng nói là Ngài truyền bá nó không có đúng như cái pháp, rồi Ngài vua ra khoan đức vua bắt giam Ngài. Và khi giam Ngài ở trong khác, Ngài duy cười thôi chứ Ngài không có buồn. Rồi Ngài nói cái duyên ta hết ở đây, rồi Ngài tập trung khác. Như vậy đối với mình á, mình thấy bị nhốt rồi bị chết trong khác là cái gì khổ, phải không? Nhưng mà Ngài lại thấy cái đó là cái cười thôi, nghĩa là cái duyên ở đó thì ở đó, và tâm Ngài nó không có thấy khổ, không có thấy những cái điều buồn rồi đớn đau như mình. Cho nên Ngài không có cảm thấy là đau khổ, mà không đau khổ thì ở tù mà không có thấy ở tù, phải không? Chết trong cáp mà không thấy chết trong cáp. Do đó cho nên rồi Ngài dẫn liễu tải mà cái quả của Ngài trả đó dưới con mắt mình thì mình thấy có trả hay không? Là có, nhưng với Ngài thấy có hay không? Là Ngài thấy không có. Bây giờ có ví dụ cái cảnh cho quý vị thấy. Ví dụ như giờ có một người Phật tử mà hồi xưa đó đã từng giữ một hai người, mà một hai người đó lúc đó họ cái thế họ yếu hơn mình, họ thấp hơn mình, cho nên mình giữ họ mà họ ngậm miệng, họ không dám trả lời, họ ảnh ở trong lòng. Bây giờ tới một lúc cái thế mình là thấp hơn họ, họ được cái thế cao mình, thì lúc này là cái cơ hội để họ chửi mình lại và họ có thể hằng hơn nữa. Nhưng mà sau này khi mình được ngộ đạo, mình hiểu đạo rồi, thì cái người kia gặp cơ hội là trả thù, họ tới mình chửi mình còn thậm tệ hơn hồi xưa mình chửi họ nữa. Bây giờ ngộ đạo rồi họ chửi mình thì mình sao? Hồi xưa thì mình chửi họ họ giận, bây giờ họ chửi mà mình cười, như vậy mình có trả hay không? Quý vị nói trả hay không? Không mà tôi chửi lại ông chồng tôi thật, phải không? Nếu người mà nói là ông đó ông tu sao bị anh chửi, phải không? Thì đó là trả quả. Nhưng mà với mình hiểu đạo rồi thì thấy cái chửi đó như gió thổi ngoài tai qua rồi bất cứ gì đâu, phải không? Rồi như vậy thì tuy là họ chửi thậm tệ mà mình vẫn cười, không có chút buồn nhé. Thì như vậy đối với mình có đã hay không đã? Đối với mình đâu có thấy gì là đã, nhưng mà dưới cái mắt người ngoài thấy đã hay không? À đó, với vậy cho nên chư tổ thì không thấy đã, mà phàm tục mình thì thấy đã, phải không? Ngay ngay khi mình chưa biết tu, mình thấy cái cảnh đó là phải là đã, nhưng người biết tu rồi thì thấy không có đã, phải không? Thì như vậy để rõ ràng rằng mỗi khi mà chúng ta tu hành mà được liễu đạo rồi á, à, tức là liễu ngộ rồi, thì lúc đó mọi thứ nghiệp trước nó đều không còn có giá trị như mình nữa. Dầu cho những nghiệp trước đó là những cái người thế gian thấy kinh hoàng sợ sệ, nhưng chứ mình thấy chỉ như trò chơi. Cho nên nói là mỗi loại không, tức là xưa nay là không. À. Như vậy mà tất cả quý Phật tử mới thấy rằng chúng ta tu từ cái trình độ thấp như cái đoạn trước tôi nói, mình biết tu chỉ cần giữ cái thân mình làm ác mà luôn luôn làm lành, rồi chỉ cần giữ tâm giới là mình đã chịu được bao nhiêu cái đau khổ rồi, phải không? Rồi nếu mình tu tiến bộ nữa, mình rút sữa, bỏ lòng tham, bỏ cái lòng nóng giận, bỏ cái lòng si mê, tham sân si càng ít, thì cái tâm mình nó càng trong sáng, càng thanh thoát, thì đó là cái nghiệp cho đó nó nhẹ nhàng hơn, đó. Và nếu mình tu hành mà tới chỗ viên mãn khổ đạo rồi thì mọi cái nghiệp trước với mình coi như là không có, nó không còn thành vấn đề nữa. Như vậy mới thấy cái hiệu nghiệp của sự tu hành, biết tu là với cái khổ. Nhưng mà nói vậy thì tôi cũng đều học theo có một số Phật tử bây giờ có cái mê tín rằng nói tôi tụng kinh Pháp Hoa, nói phát tâm tụng kinh Pháp Hoa có tính học thì ở trong nhà nó xảy ra tai nạn, rồi quý vị nói đó đổ nghiệp rồi đó, do tu do tụng kinh rồi đổ nghiệp rồi. Thì như vậy quý vị trả lời cho kinh đổ nghiệp đó là đổ bằng cách nào đấy? Là do tụng kinh rồi nghiệp nó tràn ra, hay là đổ là do hồi xưa mình cái nghiệp nặng quá thì nó đổ tới, đổ bằng cách nào? Người ta không chịu hỏi đổ bằng cách nào, mà khi nghe nó đổ thì quả thấy luôn tụng nữa, phải không? Thì như vậy đó là một cái điều rất là sai lầm, bởi vì chúng ta tu là giảm, như nãy giờ tôi nói đó, biết tu là cái nghiệp trước nó giảm đó. Mà giảm bớt thì đâu có nghĩa là thêm, đâu có nghĩa là càng ra, phải không? Và nếu có hồi xưa người trước mình lã ra, mình sẽ bị tới đến đoạn 10 thôi. Bây giờ mình biết tu rồi, cái có ai đó chửi mình 5-10 câu không? Thì đó là hai vị người đó bị chửi câu nhẹ quá chuyện có gì đâu, phải không? Biết bao giờ mình tụng mấy phẩm pháp qua là chửi bị câu tới hết được cái đạo 10 rồi. Như vậy thì nhẹ nhàng, cứ đáng tụng nữa, cứ tại sao chứ? Thấy không? Đó, bằng hoặc giả, hồi kia mình tạo cái nghiệp ác gì đó, có thể là mình bị tai nạn, mất thân mạng, hoặc là tán gia bại sản. Bây giờ mình phát tâm, mình tụng kinh, cái nó có những cái chuyện cầu cấp gì gì đó, đi vô nó bắt đồ mình một chút đi. Cái mình nói, đó, anh tụng kinh đổ kìa. Đó thì chứ không nhớ tụng được rồi. Bây giờ giả sử mình có người bắt đầu chức yếu, mình nghĩ rằng thay vì mình phải tán gia bại sản, bây giờ mình tụng kinh đem nó giảm bớt, bây giờ mất chức yếu của tụi mình ráng tụng nữa. Như vậy đó thì cái tu của mình mới tinh tiến được chứ. Còn cái này nghe nó đổ người cho quản chút lùi, không cho tu nữa. Thì như vậy đó là một cái điều cái ngăn trở sự tu hành, phải không? Đó là tôi nói cái trường hợp thứ nhất, nhưng mà lại còn có trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là có những người Phật tử cứ nghĩ rằng mình đi quy y, mình biết tu rồi á, thì kể từ đây về sau mọi chuyện được bình an sung sướng, thì như là xuôi vượt thuận gió vậy, không có cái gì trở ngại hết. Như vậy tu là phải dễ mới được. Còn nếu có cái gì trục trặc cho nên thôi, tôi quy y rồi mà sao giờ trục trặc vậy, không muốn tu nữa. Như vậy được không? Bởi vì quý vị nhớ, mình tu là sửa, là bỏ những cái dở, làm những cái hay. Mà khi mình đã nguyện bỏ dở làm hay á, thì cái điều gì của mình ở trong đời, như hồi nãy tôi nói, có thể mình sẽ bị những cái tai nạn nặng nề, nhưng biết tu rồi thì giảm, nó ít lại, nó bớt đi. Thì cái bớt đó, bởi vì mới tu xong hết dở, phải không? Thì nó có mà có cái nhẹ nhàng hơn, hoặc là có thể có mà mình chịu nổi. Thì như vậy thì mình thấy cái tai nạn nó xảy đến cho mình, một là để thấy rằng mình tập tu cho nên những cái khổ đến mình không có sợ, thì đó là khiến mình như tâm tu hành của mình nó được mạnh mẽ. Hai nữa là mình biết tu cho nên những cái đau khổ nó đến mình lẽ ra 10 bây giờ còn 7-8 thì đó là mình mừng, phải không? Nghĩ vậy là mình vui vẻ mà tu, có lý gì mà một người ai tu cái mọi việc được tốt hết, được như ý hết, phải không? Mà có cái gì tốt như ấy cho nó thôi không được tu nữa. Như vậy đó là quý vị chưa có hiểu cái nghĩa tu, phải không? Tu là làm sao cho đời của mình nó càng ngày càng hay, càng tiến, càng tốt, chứ không phải tu là để mọi việc đều được bình an, phải không? Mà bây giờ đa số muốn bình an thôi, tu là để bình an. Nếu mà không muốn cái gì xảy đến đó thì đó là một cái quan niệm rất là sai lầm. Lưu quý vị nhớ cái Phật hồi xưa, ngài tu mà thất thành Phật á, ngài có được bình an. Thế mà còn bị những cái khó khăn, những cái hiểm nguy nó đến với ngài. Cho tới như có gia đình ông Bà La Môn sanh được người con gái rất là đẹp. Mà ông Bà La Môn thì giỏi nghề coi tướng, để là nói là người nào mà được cái tướng đủ 32 tướng tốt á, người đó mới là xứng duyên với con của ông. Mà ông kiếm hoài trong xứ không có cái người nào xứng như vậy hết. Sao bỗng dưng hôm đó ông đi đường ông gặp Phật, Phật thì giáo hóa, thì ông thấy Phật có 32 tướng, ông mừng quá, thì ông mới chạy về. Ông nói với bà vợ, ông nói tôi tìm được một người đủ 32 tướng tốt, người đó có đủ chức hay là đủ điều kiện để mà kết duyên với con mình. Nó bà ra mà coi thì bà ra mà cũng thấy đúng như vậy thì mới ngỏ ý với Phật, nó bây giờ muốn ông có đứa con gái đẹp lắm, giờ muốn gả cho ngài, ngài có ưng hay không? Thì khi đó ngài mới chê thôi là chê. Ông nói con gái ông đẹp, cái đó là đại gia hư cưới này kia. Ngài nói một thời bảo vô có phải về, bây giờ nó thực lại cho người con gái nghe. Cái người con gái ái nổi giận lên, nói cái ông đó là ông gì mà ông dám khi dễ mình là đẹp nhất thiên hạ. Nó nổi giận lên cái quá thù. Thì sau này cái được một nhà vua kế cận nhận bà làm vợ, làm hoa hậu. Thì đó là cơ hội tốt để bà trả thù. Sau này Đức Phật có cơ hội mà ngài đi qua cái xứ đó để xuất thịnh bị nó quá, thì bà nghe vậy cho bà kêu hết mấy cái tên du đảm rồi đặng được Phật chửi tắt. Bà đi với ngã nang, bà cười đi tới đầu đường vào nước của bà thì bao nhiêu người dây được chửi thôi là chửi ngã nang sao bà tối mặt chứ không nổi. Thế ngài bà cứ con thôi chúng ta đi về. Chúng ta đi chỗ cá, thật là đi đâu thì được ăn ăn. Rồi nhà ăn ăn á, bà cứ sâu chúng ta đi cái nước nào á, đừng có ở đây nữa, đây là chuyển quá chuyển nổi. Rồi bà nói giả sử chúng ta đã đi tới nước khác, rồi người ta chuyển như vậy nữa, thì mới tính sao ăn ăn. Rồi nhà ăn ăn á, bà cứ sâu. Nếu ta nước khác thì chỉ nữa thôi, mình đi về nước tá về thì kia đó chỗ mà Phật có nhiều đệ tử thì đó mình giống đó. Thì Đức Phật nói, Đức Phật nói như một ông thầy thuốc giỏi, ông có thể để cái bản mà tiếng rằng ở đây tôi chuyên trị mấy cái bệnh tích tích dịch nhẹ nhẹ, bệnh nào nặng tôi cũng trị được không? Nhà nam nó không được rồi, nói sao vậy? Bởi vì thầy rất giỏi thì phải lãnh bệnh nặng trị thì mới có cứu người ta được. Phật nói cũng vậy, người dân chúng đây, dân chúng ở đây họ mê muội, họ là bệnh nặng cho nên họ gặp Thế Tôn họ mới chửi, thì thôi không thả để ta giáo hóa họ, họ là những người bệnh nặng ta cần giáo hóa. Bây giờ thì mấy ông chửi nghe Phật nói như vậy thì nhà nam nó giờ họ chửi mình hoài, họ nghe nói làm sao giáo hóa. Ở thế chừng nào mà họ không đồng ý nghe lời giáo hóa của Thế Tôn thì Thế Tôn sẽ đi. Thì nghe nói vậy cái hạnh thôi ngài cùng đoàn ở đây giáo hóa chúng tôi nghe. Để từ đó thì ngài giáo hóa. Thì quý vị thấy đó là cho mà cũng vẫn còn có những cái mà họ chỉ đối thôi hướng nữa là mình phải không? Nhưng mà cái quan trọng á, ngài ăn